Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Long tượng sinh ngày, Tô Đan tùy thời quay đầu xem một chút, ngữ khí mang theo thương hại nói ra, bọn họ thật chớ nên đuổi tới, nàng là biết băng cốt hoa lợi hại. Tuyệt không lo lắng chúng quốc chủ có thể truy trên, lên, bọn họ. Bởi vì theo không ngừng đi vào trong thâm nhập, bên trong băng cốt hoa là càng ngày càng nhiều, mà tôi đang đối với Lộc Vũ tiến vào nơi đây, là càng ngày càng giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn Thiên Xích Bảo Châu liếc mắt, hỏi Lộc Vũ, làm sao ngươi biết Thiên Xích Bảo Châu có thể bảo hộ chúng ta không chịu băng cốt hoa công kích? Đây, Lộc Vũ nói ra. Thiên Xích Bảo Châu thần kỳ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Có nó phù hộ, liền Long Đàm Hổ Huyệt Huyền Băng Hải Thành đều có thể vào. Muốn kinh sợ một ít băng cốt hoa không coi là cái gì, Huyền Băng Hải Thành. Tô Đan lại một lần nữa nghe được Lộc Vũ nhắc tới Huyền Băng Hải Thành bốn chữ này. Phía trước ở Long Chiêu dãy núi, Lộc Vũ liền thường xuyên cùng Kim Thai Hỏa Điêu cho tới cái này. Nàng hết sức tò mò, hỏi Huyền Băng Hải Thành rốt cuộc là thế nào một cái địa phương. Lộc Vũ trả lời, Huyền Băng Hải Thành nơi đó có một cái kinh thế đại bí mật, cất giấu một cái tuyệt thế bảo bối. Ta này sinh tất nhiên là muốn đi một lần ở kiếp trước. Thì liền hắn lên đỉnh luân hồi đế tôn, cũng vẫn như cũ không có thể hóa giải Huyền Băng Hải Thành cái kia kinh thế đại bí mật. Nhưng lần này, hắn nhưng phải hoàn thành kiếp trước vẫn chưa xong tiếc nuối. Cái này địa phương, chúng ta từ phương băng nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi lại là theo nơi nào biết đâu? Tô Đan hết sức tò mò. Lộc Vũ nhưng không có trả lời nữa Tô Đan, mà là nói ra, kỳ thực ngươi nếu như có thể đem hỏa linh tiên thể tu luyện tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể dựa vào ngươi hỏa thuộc tính lực lượng tới hóa giải băng cốt hoa công kích. Tiểu nha đầu còn cần hảo hảo nỗ lực, ngươi bây giờ thật sự là quá yếu, ta hỏa thuộc tính có thể hóa giải băng cốt hoa đâu. Tô Đan nói đạo, Lộc Vũ nói ra, nói chung ngươi tốt nhất tu luyện hỏa linh bí quyết là được. Tô Đan hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì đâu? Lộc Vũ nói ra, đương nhiên là hảo hảo điều tức, sự khôi phục sức khỏe lượng. Tô Đan gật đầu, hiện tại chính là muốn tìm một sạch sẽ địa phương tu luyện. Lộc Vũ tìm tìm, chân mày vẫn không khỏi nhăn lại. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, tiếp lấy con mắt lóe sáng. Tô Đan hỏi, Lộc Vũ ngươi làm sao vậy? Đi theo ta. Lộc Vũ mang theo Tô Đan tiếp tục hướng trong núi rừng thâm nhập. Nhất sau tại một cái đại nham thạch trước ngừng lại. Khối nham thạch này có cái gì bất đồng sao? Tô Đan cảm giác cái này nham thạch ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, tựa hồ không có gì bất đồng. Lộc Vũ nói ra, ngươi lại cẩn thận cảm ứng hạ cái này nham thạch phía dưới, nham thạch phía dưới. Tô Đan như thế có châm đối tính cảm ứng, thật đúng là phát hiện một ít đầu mối. Ở nơi này nham thạch dưới nền đất, truyền đến lấy một ít ánh sáng yếu ớt. Cái này quang mang cực kỳ bé nhỏ, như không tỉ mỉ cảm ứng nói, căn bản là không phát hiện được. Mà một khi bị đã nhận ra, tức thì cảm giác vô cùng quen thuộc. Phía dưới này chôn giấu yêu thú tinh phách. Tô Đan rốt cục phản ứng kịp, tức thì là mừng rỡ không thôi. Nguyên lai nơi này cũng chôn giấu một cái bảo bối đây. Muốn nói Lộc Vũ cũng thu hoạch cự lượng yêu thú tinh phách, thế nhưng lần này ánh mắt lại có không nói ra được lóe sáng. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, phía dưới này yêu thú tinh phách tuyệt không phải là thông thường yêu thú tinh phách. Hơi thở của nó so với bất luận cái gì một viên yêu thú tinh phách đều còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì nó là sư thú vương nội đan hình thành yêu thú tinh phách vương, sư thú vương. Tô Đan bị Lộc Vũ suy đoán này cho kinh trụ. Thông thường sư thú liền đã thật lợi hại. Phía dưới này chôn giấu thế mà còn là sư thú vương. Tiếp đó, Tô Đan theo nhảy nhót không ngớt. Cái này sư thú vương yêu thú tinh phách, nhất định là kinh diễm thế gian đại bảo bối. Được rồi, tiếp chúng ta đem cái này sư thú vương yêu thú tinh phách vương cho đào, Lục Vũ cố không trên. Lên, điều tức, liền mang theo Tô Đan hành động. Cũng may cái này đào móc không thể so đại chiến, không cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Lộc Vũ tình huống hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì tiếp. Hai người lấy linh khí làm đào móc công cụ, bắt đầu rồi đối địa cuối cùng đào móc. Lại nói tiếp, Lộc Vũ thu được hơn 600 viên yêu thú tinh phách. Nhưng vẫn là lần đầu tiên như thế đường đường chính chính đào móc yêu thú tinh phách. Cái này yêu thú tinh phách chôn giấu nhất là thật sâu. Hai người rời ra nham thạch, đào đến một trượng, cư nhiên cũng không thấy đến yêu thú tinh phách vương. Cái này sư thú vương yêu thú tinh phách vương cũng chôn giấu quá sâu đi, Tô Đan có chút không nói. Nàng xoa xoa cái trán, bây giờ cái trán của nàng trên, lên, đã hương mồ hôi nhỏ giọt. Lộc Vũ cũng là thần sắc kiên định, nói ra. Điểm khó khăn này tính là gì? Tiếp tục đào, ở Lộc Vũ dẫn dắt xuống. Tô Đan lại cùng Lộc Vũ đào móc đến rồi hai trượng. Cái này lúc, rốt cục gặp được yêu thú tinh phách vương một góc, mà yêu thú tinh phách vương mở ra hiện chi về sau. Tức thì là tia sáng kỳ dị rực rỡ, thả ra ngoài một loại cuộn trào mãnh liệt mà khí tức kinh khủng. Yêu thú tinh phách vương hơi thở thật là khủng bố. Tô Đan liều lưỡi, Lộc Vũ nói ra, đem cái này yêu thú tinh phách vương hoàn toàn xuất thế. Sắp có lấy mạnh hơn khí tức, hai người tiếp tục động thủ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem toàn bộ yêu thú tinh phách vương đô đào ra. Yêu thú tinh phách vương thật sự là quá lớn. Thông thường yêu thú tinh phách chẳng qua đứa bé sơ sinh quả đấm lớn nhỏ. Mà yêu thú tinh phách vương tắc thì lớn như đầu người. Phía trên hiện lên không gì so nổi thần kỳ văn lộ. Giống như là từng cái phù văn trận pháp. Có vẻ huyền ảo không gì sánh được. Rốt cục moi ra, Lục Vũ nhìn yêu thú tinh phách vương. Khuôn mặt trên, lên. Khó được nở một nụ cười. Lần này với hắn mà nói chính là ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ đến vận khí của mình sẽ tốt như thế. Thế mà lại làm cho hắn tìm được yêu thú tinh phách vương. Yêu thú tinh phách vương cũng không chỉ là có thể lượng chứa đựng so với thông thường yêu thú tinh phách nhiều mà thôi. Còn vốn có những thứ khác công hiệu. Lộc Vũ nói ra. Tiếp không nên quấy rầy ta, ta phải thật tốt hấp thu những thứ này, yêu thú tinh phách, hắn chờ mong sâu nhất là yêu thú tinh. Phách vương, đầu tiên là bắt đầu hấp thu yêu thú tinh phách vương. Một tay dán thật chặt ở yêu thú tinh phách vương thân lên. Yêu thú tinh phách vương bên trong năng lượng ba động, chỉ có thể dùng mênh mông để hình dung. Chỉ là như vậy lần lượt, cánh tay đều bị năng lượng ba động chấn đắc hơi tê tê. Hoàn hảo hắn có luân hồi thánh ngọc. Luân hồi thánh ngọc, cho ta hấp. Lộc Vũ đem luân hồi thánh ngọc thôi động tới cực điểm. Đang hấp thu cái này, yêu thú tinh phách vương. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Soạt, soạt. Yêu thú tinh phách vương trung năng lượng thần tốc mà mãnh liệt tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể. Đầu tiên là bang Lộc Vũ khôi phục lực lượng, bình phục thương thế. Yêu thú tinh phách vương năng lượng cũng không chỉ là tụ vào đến trong kinh mạch, trợ giúp tăng cao tu vi tiến độ đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất, vẫn là bổ sung đến nhục thân lên. Giờ này khắc này, Lộc Vũ vững vàng vận chuyển kim đồng long tượng quyết. Kim đồng tụ vào hải, long tượng sinh ra ngày. Một đạo nhàn nhạt kim đồng long tượng hư ảnh tự Lộc Vũ thân trên lên, thả ra ngoài. Lúc đầu kim đồng long tượng ánh sáng màu mang theo một loại xưa cũ đồng sắc. Lúc này ở yêu thú tinh phách vương năng lượng tẩm bổ xuống, lại hiển hiện ra một loại càng phát rõ ràng kim sắc. Hết chương.